Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, người cũng thích như vậy. Mà Thiết Đản cái kia ngốc cẩu, Tống Kiệt thật là hy vọng nó cả đời đều không nên quay lại. Mang theo một cái cẩu đi Tây Du, còn Phi nói này cẩu là Bạch Long Mã. Cái này đối với Tống Kiệt khiêu chiến quả thực là quá lớn. Rốt cuộc 50 vạn điểm khen thưởng cũng không phải bạch cấp a. Hệ thống cho ngươi nhiều như vậy khen thưởng, khẳng định cũng là có độ khó của nó. Trừ bỏ nhà gỗ nhỏ lúc sau, cường tráng nữ nhân phong tình vạn chủng đối với Tống Kiệt nhất tiếu. Này tươi cười nhường Tống Khiết nổi da gà đều nổi lên một thân. Nha! Nàng có phải hay không đối với mình anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa? Gặp hoa nở xe thấy xe bạo thai bề ngoài có ý kiến gì a? Mà Tống Kiệt đối nàng thật là một chút ý tưởng đều không có. Muốn Tống Kiệt cầm nàng làm huynh đệ tạm được. Nếu là muốn cùng nàng làm một ít chuyện ngượng ngùng, vậy còn không bằng trực tiếp giết Tống Kiệt. Cường tráng nữ nhân nói ra. Hiền đệ a, ngươi không cần cảm tạ ta, làm ta nhìn đến ngươi mới nhìn thời điểm, ta liền minh bạch minh minh chi chung, thượng thiên tất có chú định, chúng ta chính là có duyên người, ta có duyên ngươi nãi nãi cái chân nha. Tống Kiệt ở trong lòng quả thực muốn mắng nương, nhưng là như vậy, Tống Kiệt là không dám nói ra miệng, rốt cuộc Tống Kiệt đánh không lại cường tráng nữ nhân. Cho nên Tống Kiệt cười khan một tiếng nói ra. Ha ha ha ha, hôm nay thật đúng là đa tạ tỷ tỷ. Nếu không có mỹ nữ tỷ tỷ ngươi xuất thủ tương trợ, khả năng đệ đệ ta trinh tiết đã có thể khó giữ được. Cường tráng nữ nhân ha ha nhất tiếu vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai. Này một phách, nhưng Tống Kiệt giờ khóc giờ cười. Rõ ràng rất đau. Nhưng là Tống Kiệt nhất định phải giả trang ra một bộ ta thực kiên cường bộ dáng. Đối với cường tráng nữ nhân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ha ha ha, tỷ tỷ, vẫn là cảm ơn ngươi rồi. Đệ đệ sẽ không quên ân tình của ngươi. Tống Kiệt dứt lời, liền nghĩ như thế nào thoát khỏi nữ nhân này. Nhưng là cường tráng nữ nhân giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Tống Kiệt hướng chỗ đó đi, nàng liền hướng chỗ đó đi. Tống Khiết trong lòng đó là một cái bất đắc dĩ a. Nàng xem như ăn vạ chính mình, mà chính mình lại ngượng ngùng đuổi nàng đi, chỉ có thể mặc cho nàng đi theo chính mình. Chính tại Tống Kiệt lung tung không có mục đích du tẩu tại sơn ở giữa thời điểm, một cái nhường hắn hết sức quen thuộc thanh âm vang lên. Chỉ thấy một cái bụng phệ mập mạp từ nơi không xa chạy tới, nhìn chăm chú một xem. Ua, kia không phải Chư Bát Giới sao? Chư Bát Giới tay cầm 9 răng đinh ba cùng một đầu heo giống nhau chạy tới. Không đúng, hắn chính là một đầu heo. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ta còn cho rằng ngươi lại bị yêu quái bắt đi. Làm ta sợ muốn chết. Chư Bát Giới ngốc cười a a nói. Nhìn đến Chư Bát Giới lúc sau, Tống Kiệt tâm lý rốt cuộc có một tia an ổn. Tại thế giới xa lạ này chi chung, có thể nhìn đến chính mình người quen biết, cũng coi như là một niềm hạnh phúc đi. Bát Giới, ngươi lại nghịch ngợm, vi sư làm sao sẽ bị yêu quái bắt đi đâu? Trong đầu ngươi cả ngày đều nghĩ một ít chuyện gì à? Ngươi liền không thể mong vi sư một chút hảo sao? Vi sư vất vả như vậy tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo đến đại. Ngươi cứ như vậy đối chờ vi sư. Sau khi trở về ngươi muốn sao chép kinh kim cương 100 biến. Tống Kiệt một lải nhải. Chư Bát Giới lúc ấy liền không chống nổi. Chỉ thấy hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn về phía một bên cường tráng nữ nhân. Sư phụ. Ta trước kia như thế nào nhìn không ra, ngài cư nhiên hảo này một ngụm a. Nói chuyện chi gian, Chư Bát Giới lộ ra một cái ngươi hiểu được tươi cười. Tống Kiệt lúc ấy liền cho Chư Bát Giới một cái tát mạnh. mắng to nói, bát giới a à, bát giới, người mỗi ngày đều tại suy nghĩ một ít chuyện gì. Thầy trò chúng ta bốn người lần này là muốn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Cũng không phải là đi Tây Thiên cho ngươi tìm tức phụ nhi đi. Ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm, liền tính ta nguyện ý. Mỹ nữ tỷ tỷ, nàng cũng không nhất định nguyện ý nha. Tống Kiệt lời này vốn chỉ là lời khách sáo. Không thành suy nghĩ cái kia cường tráng nữ nhân cư nhiên thật sự. Cường tráng nữ nhân gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói ra. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ngươi nguyện ý ngươi nãi nãi cái chân. Tống Kiệt ở trong lòng mắng to, rơi vào đường cùng. Tống Kiệt đành phải nói sang chuyện khác. Hỏi chư bát giới đại sư huynh của ngươi đâu? Còn có ngươi tam sư đệ đâu? Bọn họ đều đi nơi nào? Chư bát giới lắc lắc đầu, nói ra, hắc, ngươi đây liền hỏi đối người. Người khác hắn khẳng định không biết, nhưng là ta biết, đại sư huynh cùng ba sư đệ bọn hắn liền ở phía trước cách đó không xa địa phương trộm xem bảy cái. Nữ yêu tinh tắm rửa đâu? Cái gì? Trộm xem bảy cái nữ yêu tinh tắm rửa. Từ đâu tới bảy cái nữ yêu tinh? Ngọn núi lớn này chi chung, chẳng lẽ không chỉ có bảy cái nữ yêu tinh? Mang ta đi xem. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt luôn là cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. Chư bát giới vừa nghe, lúc ấy liền vui vẻ. Hắc, không nhìn ra nha, sư phụ ngươi cư nhiên hảo này một ngụm. Ba người mang theo một con hắc báo, đi theo chư bát giới một đường về phía trước. Đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, chư bát giới chỉ trước mặt một cây đại thụ, nói ra, đại sư huynh liền ở mặt trên nhi hướng phía dưới trộm xem đâu. Tống Kiệt vừa nghe, ngẩng đầu một xem, quả nhiên, tại trên cây đại thụ kia xác thật cất giấu một người. Không cẩn thận xem, căn bản không nhìn ra, chỉ thấy Tôn Ngộ Không vẻ mặt thành thơi tự tại trên đại thụ ăn quả đào. Một bên ăn, còn một bên nói cái gì thật đại nha. Tống Kiệt cũng là hiếu kỳ. Lúc ấy hắn lột ra bụi cỏ, hướng về dòng suối nhỏ phương hướng nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng. Một xem Tống Kiệt đầu lúc ấy liền nổ rồi. Còn mẹ nó, ngoạn nhi đâu? Chỉ thấy tại dòng suối nhỏ chi chung, bảy cái dáng người bốc lửa nữ yêu tinh chính tại tắm gội. Cái này cảnh xuân Tống Kiệt nhưng không có tâm tư cẩn thận xem. Nhất dọa người chính là, đây là bảy cái nữ yêu tinh, nhưng chính là vừa rồi bị cường tráng nữ nhân hành hung bảy cái nữ yêu tinh. Các nàng không phải mới vừa bị đánh sao? Vì cái gì các nàng sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ vừa mới bảy cái là giả? Tống Kiệt cảm giác đầu của chính mình bên trong một đoàn loạn. Thậm chí đều có chút không đủ dùng. Một lần này Tây Du, thật sự chính là cái kia đơn giản Tây Du sao? Vì cái gì vừa mới xuất hiện qua người, ở chỗ này lại sẽ trọng mới xuất hiện? Cái này thật chỉ là một cái trùng hợp sao? Vẫn là nói minh minh chi chung đều có thiên sổ. Chứ bát giới thấy Tống Kiệt cẩn thận nhìn, cũng là nhẫn không được nhỏ giọng trêu chọc nói. Sư phụ, thế nào? Có phải hay không phi thường hảo xem? Chứ bát giới tựa hồ không nhìn thấy bên cạnh cường tráng nữ nhân sắc mặt. Cũng là giống như Tống Kiệt giống nhau trắng bệch. Nàng hiển nhiên cũng bị giật mình. Nàng, các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa mới cái kia bảy cái nữ yêu tinh, lại là cái quỷ gì? Cường tráng nữ nhân lắp bắp hỏi, nhưng là không có người có thể cho nàng đáp án. Không lâu sau, cái kia bảy cái nữ yêu tinh đã tẩy xong, rồi nổi mặc xong quần áo rời đi nơi đó, mà Tống Kiệt như có điều suy nghĩ, chờ đến nữ yêu tinh nhóm đi lúc sau, một cái thập phần thanh âm rất nhỏ vang lên. Sư phụ, ngài hiện tại có thể cầm ngài chân từ đầu của ta bên trên rời đi sao? Cái âm thanh này một vang lên, Tống Kiệt bị hoảng sợ, cúi đầu đi xuống một xem. Chính mình cư nhiên dẫm lên một người, cái kia da thịt người cùng thổ địa một cái sắc nha. hắn hướng trên mặt đất một bò. Không cẩn thận xem, căn bản không nhìn ra cái này là một người. Nha, cái này chính là mình tam đồ đệ. Sa Hòa Thượng a, Tạo Nghiệt a, thật là Tạo Nghiệt, các ngươi đều là người xuất gia a. Như thế nào có thể tập hợp một chỗ làm loại chuyện này đâu? Chúng ta người xuất gia nên lục căn thanh tịnh, các ngươi như vậy làm sao có thể tới Tây Thiên lấy kinh nghiệm đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.